Hậu cung của tiểu thái giám. Chương 40, Tống Hủ Nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, ba ơi y y, con gái yêu của ta đã về rồi đó à, ba gọi con từ ký túc xá về mà. Ta quên mất, thật là trí nhớ không tốt. Thế tại sao đột nhiên gọi con về thế? Ta nhớ con nên gọi con về nhà không được sao? Đương nhiên là được. Nhưng mà con không hy vọng có âm mưu gì trong này. Tống lão ba mặt già thẹn thùng không dám trả lời con gái. Có phải ba có chuyện gì giấu con không? À thì là, thấy chưa, con nói không sai mà. Có người ba nào lại tính kế con gái mình chứ? Ta không có, ta chỉ muốn con đi tham gia buổi từ thiện vào cuối tuần với ta thôi. Thật sự chỉ đơn giản như vậy. Ánh mắt nghi ngờ của Tống Liên Hoa chiếu vào Tống Tuấn Kiệt như tia X quang muốn soi ra điều bất thường trên gương mặt ông. Không chịu nổi ánh mắt dò xét. Ông đành thú nhận, ta muốn dẫn con đi vì để cho con gặp đại thiếu gia của Tề gia. Tại sao con phải gặp anh ta chứ? Con à, con cũng không còn nhỏ nữa. Mẹ con cũng bỏ ta đi sớm. Ta cũng lớn tuổi rồi. Sớm muộn gì cũng sẽ đoàn tụ với mẹ của con. Ta cần tìm cho con người chăm sóc. Ba không được nói những lời như vậy. Ba còn rất khỏe mà. Nói như vậy là con đồng ý đi với ta vào cuối tuần. Dạ, cuối tuần gặp. Bây giờ con phải về trường. Con có hẹn bạn đi tham gia event của idol. Con vẫn chưa từ bỏ cái suy nghĩ trai đẹp thì phải là của nhau à? Chấm. Đương nhiên rồi ba à, Thượng Đế tạo ra trai đẹp là để cho họ tìm đến nhau và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Bye bye ba, chụt, chụt, chụt, reng reng reng, alo Tiểu Hoa, mình đợi cậu được một tiếng rồi đó. Cậu ở đâu sao chưa đến? Tiểu Mỹ cậu đừng giận, mình sẽ đến ngay. Tiểu Hoa cuối cùng cậu cũng đến. Hôm nay Bối An và Lục Nhất Phàm mở fan couple. Mình đã quyết tâm phải xin chụp hình được với hai anh ấy. Còn phải xin chữ ký. Tiểu Mỹ nè, mình biết cậu cũng là hồ nữ giống mình. Nhưng cậu bớt ánh mắt thèm thuồng đó lại giúp mình. Cậu làm như thế hai anh ấy thấy cậu chạy mất dép làm sao cho cậu đến gần. Cậu còn dám nói mình. Thế ai tối qua trong điện thoại hú hét lên với mình nói hôm nay mà bắt tay được bảo bối sẽ không rửa tay một tháng. Có chuyện đó sao? Mình bị mất trí nhớ rồi. Cậu còn ở đó giả ngốc. Mau vào bên trong, chúng ta phải kiếm được vị trí tốt. Đi nhanh. Tề Tổng, đây là tư liệu điều tra của Tống Tiểu Thư. Cậu để xuống bàn rồi ra ngoài làm việc đi. Tề Hạo mở tập văn kiện ra. Bên trong là hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn tươi tắn. Đọc dài xuống mục sở thích. Đặc biệt thích xem Mỹ Nam và đang là fan cuồng của Bối An. Bảo bối của anh, không thể ngờ em có nhiều hoa si thế này. Nam nữ đều si mê em thì làm sao anh có thể thoát khỏi em. Tống Liên Hoa à, Tống Liên Hoa thật mong chờ gặp mặt cô. Ở một nơi khác, Tiểu Hoa cậu sao thế? Mình chỉ cảm thấy có một chút lạnh. Tiểu Mỹ sờ trán Tiểu Hoa. Cậu không sốt. Cậu có muốn về nhà nghỉ ngơi không? Sao có thể chứ? Mình còn phải gặp bảo bối. Còn phải xin chữ ký và còn nhiều thứ nữa. Có bệnh chết mình cũng ở lại đây. Mình hiểu cậu. Không cần kích động, chúng ta cùng nhau chờ. Bối An, em yêu anh, cách chương.